nào thấy Nhạc Tại Vân quay lại? Phùng Ngộ Thủy hỏi. Giáp ức bính đinh chặn tạm thời chắc là không có vấn đề. Nhạc Tại Vân nhìn vào trong phòng, chỉ thấy đèn vẫn sáng. Lúc này, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Sau đó truyền đến một thanh âm quen thuộc. Chóc nã bán diện tu la Tần Vọng Thiên. Lấy lại danh dự của Nhạc gia trại. Đang nói chuyện, thì có một đám người từ tường ngoài xông vào. Là hai trại chủ của Nhạc gia trại. Còn có mấy người của Vĩnh gia trại. Tung trại chủ, các ngươi. Nhạc Tại Vân nhíu mày, thầm nghĩ đám quan binh này thật sự là vô dụng. Đông như vậy mà không chống đỡ được mấy người. Tam thiếu gia tung bách vạn biếu môi. Nói, ngươi vậy mà lại cấu kết với mã tặc Mạc Bắc. Quả thực khiến Nhạc gia trại không còn mặt mũi. Hôm nay ta nhận lệnh của trại chủ. Đến bắt ngươi trở về chịu gia pháp. Còn phải bắt được mã tặc Mạc Bắc. Xử tội tại chỗ. Nhạc Tại Vân nghe như thế thì trao mày. Cười nhạt. Tung bách vạn. Ngươi phản rồi. Từ bao giờ đến phiên ngươi nói chuyện với ta? Cha ta chết rồi thì ngươi không để ta vào mắt sao? Ngươi làm ra thần như vậy. Nói ra không sợ bị người đời chê cười sao? Tung bách vạn biến sắc. Nhưng vẫn vung tay lên nói. Lên cho ta. Chóc nã Nhạc Tại Vân, chóc nã bán diện tu la. Nhạc Tại Vân trao mày, Phùng Ngộ Thủy lên chắn phía trước hắn, rút kiếm chặn lại đám người của Nhạc gia trại xông qua cửa. Phùng Ngộ Thủy lúc này cũng không còn khách khí. Một người lên thì chém một người. Qua mấy chiêu, tất cả đều bị khí thế như dược thần của hắn trấn áp. Hai mặt nhìn nhau không dám đến gần. Nhạc Tại Vân ở phía sau không ngừng âm thầm khen ngợi. Ngay lúc đó, đột nhiên từ bên trên truyền đến một tiếng cười nhạt. Tân phó bang chủ của Hắc Vân Bảo. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, chỉ có một mình ngươi có thể làm được gì. Nói đến đây, liền có bốn lão nhân nhảy xuống. Mỗi người trên tay đều cầm đao kiếm. Đầu đầy tóc bạc. Vẻ mặt hung ác. Phùng Ngộ Thủy trao mày. Chợt nghe Nhạc Tại Vân ở phía sau hô nhỏ một tiếng. Ma Sơn Tứ Duyệt. Ha ha ha. Bốn lão đầu nhìn Nhạc Tại Vân cười lạnh. Tiểu Hoa Nhi còn có chút kiến thức a. Nhạc Tại Vân nói khẽ với Phùng Ngộ Thủy, cẩn thận, bốn lão duyệt này rất lợi hại. Phùng Ngộ Thủy nheo mắt. Hắn tuy rằng không biết nhiều lắm. Thế nhưng Ma Sơn Tứ Duyệt cũng đã từng nghe nói qua. Bốn người này là bại hoại nổi danh trên chốn giang hồ. Chuyên trộm tuyệt học của người khác sau đó giết sạch cả nhà. Tung bách vạn Nhạc Tại Vân giận dữ không kềm được nói. Nhạc gia trại ta lúc nào lại giao tế với thứ bại hoại giang hồ này. Các ngươi như vậy không sợ làm cha ta thất vọng sao? Tung bách vạn cũng không có biện pháp. Không biết Nhạc Tại Đình từ đâu mời tới Ma Sơn Tứ Duyệt này. Nhạc Tại Vân có lẽ còn chưa biết. Nhạc Tại Đình đã để Ma Sơn Tứ Duyệt vào Nhạc gia trại. Tiếp nhận chức vụ của Tiến Hoa. Hiện tại bốn người này cũng đã là phó trại chủ Nhạc gia trại. Ngoài ra vẫn còn mấy đại ma đầu chứ xanh trên giang hồ. Ha ha ha. Lúc này, chợt nghe từ bên trên mái phòng vọng xuống tiếng người nào đó cười nhạt. Không chỉ là Ma Sơn Tứ Duyệt. Còn có mấy người chúng ta đây. Nhạc Tại Vân cùng Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu. Chỉ thấy bên trên có 6-7 người đứng. Niên kỳ có lớn có nhỏ. Giống nhau chính là vẻ mặt tà khí. Đều là các ma đầu chứ danh giang hồ. Nhạc Tại Vân có chút không dám tin nhìn Tung Bách Vạn, chợt nghe một nữ nhân lẳng lơ cười nói, đây là hoa hoa búp bê. Nhà ai a, sao lại khôi ngô như vậy à, làm để kết nghĩa của tỷ tỷ đi. Nhạc Tại Vân nhìn không được nhíu mày. Nữ nhân này nếu hắn đoán không sai, là hoa nương nương xú xanh vang xa, chuyên tập kích nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ trong võ lâm. Khổng Tam Chân, người này thủ đoạn độc ác, thế nhưng võ nghệ cực cao. Những người này đều là tà môn ma đạo, người người phỉ nhổ. Ngày hôm nay đều vào Nhạc gia trại. Đáng tiếc cho danh tiếng mấy chục năm của Nhạc gia trại đều bị hủy trong tay Nhạc Tại Đình. Phùng Ngộ Thủy lại không có động tính gì, chỉ là cầm đao chắn phía trước, lạnh lùng nói, xông vào địa phận của Hắc Vân Bảo. Chết a. Ma Sơn Tứ Duyệt cười cười. Tiểu Hoa Nhi nói khoác không biết ngượng. Hôm nay ta cho ngươi biết lợi hại của lão nhân gia. Nói xong, bốn người liền cùng công kích về phía Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy giơ đao chống đỡ. Mấy chiêu công phu tư đồ gần đây dạy hắn đều dùng tới. Vừa giao thủ đã dọa bốn tên lão đầu. Cả bọn hai mặt nhìn nhau, tâm nói người này tuổi còn trẻ võ công sao lại cao cường như vậy. Đám người trên mái thấy Phùng Ngộ Thủy khó đối phó, liền nhảy vào viện cùng Tứ Duyệt quần chiến Phùng Ngộ Thủy. Nhạc Tại Vân lo lắng lại không giúp được gì, chỉ có thể nói các ngươi cũng dám xưng là tiền bối giang hồ sao. Nhiều người như vậy đánh một người. Ma Sơn Tứ Duyệt điềm nhiên trả lời. Ngươi cũng đã nói chúng ta là võ lâm bại hoại rồi. Bại hoại làm sao nghe ngươi nói đạo lý được. Nói xong, nhắc nhở Tung Bách Vạn đang đứng một bên. Tung trại chủ, ngươi đứng nhìn làm gì? Mau chóc nã Nhạc Tại Vân a, rồi vào phòng nhìn thử xem Tần Vọng Thiên có trong đó không. Tung Bách Vạn như vừa tỉnh mộng, vội vàng dẫn theo thủ hạ xông vào bên trong. Nhạc Tại Vân hạ quyết tâm, dù mất mạng cũng không thể để Tung Bách Vạn xông vào. Rút kiếm ra muốn đánh tới. Không ngờ Phùng Ngộ Thủy một cước đá văng một tên ma đầu từ trong đám người giết mà ra, giơ tay chém xuống. Chợt nghe Tung Bách Vạn kêu thảm một tiếng, cánh tay bị Phùng Ngộ Thủy chém đứt. Đám ma đầu cũng đều bị thương. Nhìn lại Phùng Ngộ Thủy, trên người cũng đã có không ít nơi chảy máu. Nhạc Tại Vân nhìn có chút lo lắng. Phùng Ngộ Thủy kéo hắn đến phía sau. Một lăng thật vất vả mới cứu sống ngươi. Đừng gây thêm phiền cho hắn nữa. Nhạc Tại Vân có lẽ cả đời lần đầu tiên mới cảm thấy mình vô dụng như vậy. Cắn răng đứng sau Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy bên ngoài đánh đến khó phân thắng bại. Bên trong Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng là sống chết trước mắt. Phương pháp Một Lăng túng quá hóa liều dùng đến chết trước sinh sau tựa hồ là có hiệu quả không nhỏ. Mắt thấy Tần Vọng Thiên đã qua được 5 tầng. Tầng thứ 6 đã ở ngay trước mắt rồi. Một Lăng lại định dùng nội lực thúc đẩy chân khí trong người hắn. Lại đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn. Hé miệng phun ra một búng máu. Một Lăng trong lòng biết không tốt. Vén vạt áo nhìn hông dưới một chút. Chỉ thấy khối hắc ấm nguyên bản chỉ lớn bằng lòng bàn tay đã lan rộng gần gấp 3. Có chút bi thương cười cười. Một Lăng cúi đầu nhìn Tần Vọng Thiên còn đang mơ mơ màng màng. Lắc đầu. Không chỉ tốt cho ngươi, nói không chừng lại bị nói là lang băm. Có phải không? Ta không muốn làm lang băm. Nói xong, vận công điều tức một lúc. Tập hợp nội lực, tập trung tinh thần. cắn răng chịu đựng đau đớn giúp Tần Vọng Thiên thúc đẩy chân khí trong cơ thể, giúp hắn vượt qua cửa ải thứ 6. Tiếng đao kiếm bên ngoài hết thảy đều truyền đến trong tai Mộc Lăng. Hắn biết Nhạc Tại Đình mời rất nhiều người đến hỗ trợ. Tâm tư đám người giang hồ này cũng khác nhau. Một phần là bị mê hoặc, muốn báo thù cho trưởng môn, cùng lúc cũng muốn nịnh bợ Nhạc Tại Đình. Mặt khác, kỳ thực cũng là Hắc Vân bảo thủ đại chiêu phong cây to chắn gió. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của Hắc Vân bảo. Hơn nữa hiện tại hắn có chút lo lắng Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân. Hai tiểu hài tử đều thẳng tính. Nếu cứ lấy một chọi mười, chết cũng sẽ không nhượng bộ. Đừng xảy ra chuyện gì a. Đang nghĩ ngợi, Mộc Lăng đột nhiên nhấc mắt, cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc cuồn cuộn bốc lên, một trận mừng rỡ. Mộc Lăng thở dài một hơi, đưa tay nâng Tần Vọng Thiên đã dần có chút ý thức dậy, ghé vào tai hắn nói: "Vọng Vọng, không có việc gì nữa. Tập trung tinh lực, chỉ còn một cửa cuối cùng. Cố lên, đã sắp luyện thành thất tuyệt rồi." Tần Vọng Thiên trong cơn mơ hồ vẫn là hơi gật đầu một cái, cau mày, đầu đầy mồ hôi. Nhìn ra được hắn là đang liều mạng đấu tranh. Một lăng đến chút nội lực cuối cùng cũng đã dùng đến rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể bảo vệ gân mạch Tần Vọng Thiên. Những thứ khác đều phải do hắn tự vượt qua. Qua được thì sống, không được thì chết. Bên ngoài, Phùng Ngộ Thủy đấm máu mà chiến, không chút nhượng bộ. Ma đầu ở đó đều chấn kinh không nhẹ. Ai cũng không ngờ tới thanh niên này lại lợi hại như vậy. Thế nhưng cũng có thể thấy, Phùng Ngộ Thủy đã dần dần chống đỡ không nổi nữa. Mặt khác còn có nhiều người giang hồ đã chạy đến, muốn trước sau giáp kích. Chính lúc này, đột nhiên có một nhân ảnh rơi xuống bên cạnh Phùng Ngộ Thủy, đưa tay túm lấy áo Phùng Ngộ Thủy, trở tay một cái, ném hắn đến chỗ Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân vội vàng vươn tay ra đỡ, vừa cúi đầu nhìn. Lúc này Phùng Ngộ Thủy đã toàn thân thụ thương, nhưng hai mắt vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đang thay chỗ hắn nghênh tiếp đám đại ma đầu. Nói: "Chính là hắn. Hắn cho ta lệnh bài. Ngươi bây giờ đừng nói gì hết." Nhạc Tại Vân cũng không hiểu rõ tình trạng lắm, chỉ là nghĩ hình dạng Phùng Ngộ Thủy huyết tinh đầy người thật quá kinh khủng. Ngươi nọ thay thế Phùng Ngộ Thủy nghênh chiến mọi người, công phu của hắn hiển nhiên là cao hơn Phùng Ngộ Thủy, hơn nữa ra chiêu cũng rất thẳng tay. Đám ma đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, dương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một hắc y nhân tuổi còn trẻ, đều hai mặt nhìn nhau. Ma Sơn Tứ Duyệt hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Sao lại đến đây tranh lợi?" Người nọ không trả lời, chỉ là đứng tại chỗ quét mắt nhìn qua một lượt, lạnh lùng nói: "Địa phận của Hắc Vân Bảo không phải nơi có thể tùy tiện vào. Người của Hắc Vân Bảo cũng không phải có thể tùy tiện gây tổn thương. Ngày hôm nay các ngươi làm những gì với Hắc Vân Bảo, ngày mai Hắc Vân Bảo sẽ trả lại các ngươi gấp 10. Tự bản thân các ngươi cũng đã hiểu rõ." Đám ma đầu bị người trước mắt làm cho kinh sợ, liếc mắt nhìn nhau, đều đoán không ra thân phận của hắn. Thế nhưng người này võ công thật tốt, cách nói nghe như là người của Hắc Vân Bảo. "A, người trẻ tuổi bớt ngông cuồng đi. Ma Sơn Tứ Duyệt bĩu môi, cười lạnh nói, ngươi dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình không phải sao? Đối chọi với chúng ta nhiều người như vậy, có thể làm gì? Ai nhỉ? Đang khi nói chuyện, mọi người chỉ thấy từ ngoài viện đột nhiên có bốn người bay vào. Bốn người này nói là bay vào. Thật ra phải nói là bị ném vào. Té đập mông xuống đất xong. Bốn người đau đến kêu ai ai. Xoa cái mông kêu lên. Nương a, thật là lợi hại a. Giáp ấp bính đinh. Nhạc Tại Vân không giải thích được nhìn bọn hắn, tâm nói hay là lại có cao thủ ma đầu nào đến rồi. Mà lúc này, Hắc Y Nhân đang giằng co cùng đám ma đầu kia cũng sửng sốt một chút. Lui về phía sau một bước, đứng vào bên cạnh bọn Phùng Ngộ Thủy. Không hề lên tiếng, cả đám ma đầu đều không hiểu ra sao. Đột nhiên cảm giác được có gì dạng. Bên ngoài mới khi nãy vẫn còn tiếng hò hét rung trời cùng âm thanh binh khí giao chiến. Sao chỉ trong chốc lát đã an tính đến một chút thanh âm cũng không còn. Đang buồn bực, đột nhiên nghe từ bên trên truyền đến tiếng cười nhạt, lộ ra một tia tàn bạo. Thanh âm trầm rãi, ai dám khi dễ người của Hắc Vân Bảo? Chúng ma đầu đều cả kinh. Quay đầu lại, chỉ thấy bóng đen chợt lóe. Một người dùng tốc độ cực nhanh từ trên tường viện biến mất. Còn đang suy nghĩ, liền cảm giác có một tia sát ý lạnh băng xuất hiện phía sau. Lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt bọn họ hạ xuống không phải một mà là hai người. Hai người xuất hiện khiến chúng ma đầu đều phải hít vào một hơi. Hai người đều mặc hắc y. Ưng mâu chuẩn mục chuẩn là chim cắt. Mâu và mục đều là mắt. Một thân khí phách. Người kia thì thanh tú tuấn nhã. Thoạt nhìn là một thiếu niên văn nhã. Bang chủ. Phùng Ngộ Thủy vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng. Những người khác cũng sườn sốt. Đều há to miệng nói không ra lời. Là Hắc Vân Bảo bảo chủ Tư Đồ sao? Thấy được người thật rồi, đám ma đầu đều lạnh cả người, cảm giác mình cách ngày chết không xa nữa rồi. Người tới chính là Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng. Bởi vì Tiểu Hoàng tính ra những ngày này một lăng có nạn. Bởi vậy hai người trước tiên đến Nam Hải. Xong việc thì vội vàng chạy đến Lạc Hà Thành. Tiểu Hoàng hoàn toàn không để ý đến đám người giang hồ kia. Mà là vội vã chạy đến bên cạnh Phùng Ngộ Thủy. Giúp hắn bắt mạch. Hoàng tiên sinh. Phùng Ngộ Thủy có chút lo lắng nói. Một lăng hắn. Đừng lo lắng. Tiểu Hoàng lấy băng vải cùng kim sang dược trong bao hành lý ra giúp Phùng Ngộ Thủy xử lý vết thương. Ngẩng đầu. Hướng về phía Hắc Y Nhân đứng sau Tư Đồ gọi. Tương Thành. Lại giúp một chút. Hắc Y Nhân kia. Chính là Tương Thành. Hắn cũng là nhận được thư của Tiểu Hoàng gửi đến. Nói một lăng gặp nạn. Liền đến hỗ trợ. Nghe Tiểu Hoàng gọi hắn, Tương Thanh liền chạy đến bên cạnh, giúp Tiểu Hoàng nâng Phùng Ngộ Thủy dậy. Nhạc Tại Vân cả kinh nói không ra lời. Trước mắt đều là ai a? Đang đối địch là Tư Đồ. Cho lệnh bài là Tương Thanh. Mà thiếu niên giống như trích tiên tiên giáng trần. Tiên mắt đỏ trước mắt đây chính là Hoàng Bán Tiên trong truyền thuyết. Tiểu Hoàng cùng Tương Thanh giúp Phùng Ngộ Thủy xử lý vết thương. Đám người giang hồ thấy Tư Đồ xuất hiện. Cũng biết sự tình nghiêm trọng. Bọn họ cơ bản vẫn biết tự lượng sức mình. Chỉ là vì trước đó Nhạc Tại Đình nói cho bọn họ. Rằng một lăng đang chỉ thương cho Tần Vọng Thiên. không có cách nào phản kháng. Có thể dễ dàng giết Tần Vọng Thiên. Chúng ma đầu là cho rằng có lợi nên mới đến, không ai nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện Tư Đồ. Tư Đồ thấy trên mặt ai cũng có vẻ sợ hãi. Cười lạnh một tiếng. Tay áo run lên. Hắc kim hầu rơi xuống trong tay. Đừng tưởng rằng cứ thế quên đi. Các ngươi ngày hôm nay một người cũng sống không được. Vừa nói đến đây. Dám người giang hồ đã biết việc lớn không tốt. Vội vàng chạy tứ tán. Trèo qua tường chạy. Tư Đồ nhún người nhảy lên. Xoay người liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Vung tay đánh ra một chưởng. Đánh cho cả đám người văng lại trong viện. Đúng lúc này đột nhiên từ trong phòng truyền ra một tiếng vang lớn. Một luồng nội lực rất mạnh đánh ra. Tư Đồ sửng sốt. Vội vàng phi thân tới chắn bên người bọn tiểu hoàng. Vận nội lực ngăn luồng kình phong rủ gì kia lại. Mà chúng giang hồ quần hùng cùng ma đầu. Đều bị trận nội lực đó đánh chúng. Miệng phun máu. Té ngã đầy đất. Luồng nội lực bắn ra từ trong phòng mang theo một loại tà khí. Tư Đồ trao mày. Có chút giống nội lực của Hạc Lai Tịch khi luyện thành thập tuyệt trước đây. Thế nhưng không tà đến mức này. Bởi vì nội lực của Hạc Lai Tịch là đi đường tắt. Cũng không phải là thập tuyệt thuần túy. Không khác lắm so với bộ bí kíp võ thuật của thất tuyệt lão nhân. Bất quá nội lực trong đó thua xa cái này. Một lăng ở bên trong làm cái ruộng gì. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên. Cửa phòng rầm một tiếng mở tung. Từ trong phòng một người chậm rãi đi ra. Tóc xóa rối. Hai mắt đỏ bừng. Cả con ngươi cũng là đỏ. Là Tần Vọng Thiên. Hắn lúc này hoàn toàn không có dấu hiện thụ thương nào. Chỉ là biểu tình có chút đáng sợ. Trên tay ôm một người. Cẩn thận dùng chăn bao lại. Thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu. Tựa vào khuy tay hắn nhắm mắt lại. Sắc mặt rất trắng. Là Một Lăng. Một Lăng. Tiểu Hoàng muốn chạy đến nhìn. Lại bị Tư Đồ ngăn lại. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên chậm rãi quay đầu. Nhìn bọn Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ. Mờ mịt hỏi. Các ngươi ai biết y thuật? Một Lăng làm sao vậy? Ta biết y thuật. Tiểu Hoàng nói. Ngươi mau để Một Lăng xuống. Hắn xem ra không tốt. Đại ca Giáp Ấp Bính Đinh cũng cảm thấy tình trạng Tần Vọng Thiên có chút quái lạ. Liền la lớn. Mau để Hoàng Tiên Sinh xem đại phu đi. Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một lúc lâu. Nói. Nếu không có nhiều người ồn ào như vậy. Một Lăng có phải sẽ không cần khổ cực như vậy không? Hắn vừa mới nôn ra rất nhiều máu. Tiểu Hoàng nghe xong có chút khổ sở, nói, mau để ta xem Một Lăng. Nói, Tư Đồ đã vươn tay qua đón. Tần Vọng Thiên có chút không muốn thả Một Lăng lên tay Tư Đồ. Thấy Tư Đồ ôm Một Lăng cùng Tiểu Hoàng vào phòng. Mới chậm rãi quay đầu lại. Nhìn đám người trong viện. Mặt không biểu tình hỏi. Ai cho các ngươi tới? Một Lăng chữa bệnh cho ta, các ngươi ở bên ngoài ồn ào như vậy, là có ý gì? Muốn ta và hắn tẩu hỏa nhập ma? Hay muốn nhân cơ hội giết chúng ta? Chúng ta chưa từng hại các ngươi sao phải đuổi tận giết tuyệt? Đám ma đầu cũng không phải nhát gan. Thế nhưng hôm nay không biết vì sao? Tần Vọng Thiên nhàn nhạt nói mấy câu. Lại cảm thấy đáng sợ dị thường. Tuyệt dị nhất là cả người hắn phát ra nội lực quái dị cùng với khí tức có chút yêu dị. Tâm tình Tần Vọng Thiên tựa hồ là rất bình lặng. chỉ là khí thế bức người. Đột nhiên hắn nở nụ cười, nói: có phải là Nhạc Tại Đình bảo các ngươi tới không? Trước nay những thứ hắn cướp đi đều là chân quý nhất của ta, các ngươi là đồng lõa của hắn sao? Vừa lúc tiếng nói vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người lóe lên. Cùng lúc đó nghe được một trận tiếng kêu la thảm thiết. Mọi người đảo mắt, chỉ thấy trên cổ của hai trong ma sơn tứ duyệt xuất hiện một lỗ thủng lớn. Máu tươi bắn ra, không cảnh cực kỳ kinh khủng. Ai muốn tuyệt thế võ công chứ? Tần Vọng Thiên cười đến lộ vẻ sầu thảm. Ta căn bản là không quan tâm, nói, trở tay nắm lấy một gã nhân sĩ giang hồ muốn đánh lén. Đưa tay nắm lấy đầu hắn kéo một cái, đầu người nọ liền toàn bộ bị rứt xuống. Cả đám người giang hồ đều sợ choáng váng, đều muốn đào tẩu. Tần Vọng Thiên cười nhạt, muốn chạy, ai cũng không được đi. Đều để mạng lại cho ta, nói xong liền lao ra. Suốt một đường gặp người giang hồ là giết. Đi đến hướng Nhạc gia trại. Đại ca, Giáp Ức Bính Đinh thấy dáng vẻ của Tần Vọng Thiên, muốn đuổi theo, lại bị Tương Thanh ngăn lại. Hiện tại đừng tới gần hắn, để hắn phát tiết một chút đi, nói. Quay đầu lại nhìn tình trạng trong phòng, các ngươi đi cùng hắn. Có lẽ hắn muốn đến Nhạc gia trại tìm Nhạc Tại Đình. Nếu như có Nhạc Tại Đình ở đó, người này tâm thuật bất chính, công phu tà dị, giết cũng đáng. Nhạc Tại Đình đó rất gian xảo. Giáp nhìn không được nói, nhiều người như vậy bán mạng cho hắn, chính hắn có khi đã sớm chạy mất dạng. Nếu như không tìm được Nhạc Tại Đình, Tần đại ca có khi nào sẽ làm sát người vô tội không? Ai Nhạc Tại Vân lo lắng. Các ngươi đi theo, Tương Thanh nói với Giáp Ức Bính Đinh. Nếu hắn không tìm được Nhạc Tại Đình, bắt đầu đả thương người vô tội, thì nói với hắn một lăng tỉnh. Muốn gặp hắn, Tương Thanh thở dài, hẳn là có thể ngăn hắn lại. Nói xong cùng Nhạc Tại Vân đỡ Phùng Ngộ Thủy đi vào trong phòng. Giáp Ức Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau, phi thân đuổi theo Tần Vọng Thiên đã giống như phát điên liên tục tàn sát người giang hồ. Tần Vọng Thiên một đường chạy đến Nhạc gia trại, vừa đi vừa giết. Trong đầu ngập đầy hình ảnh khi vừa tỉnh lại, một lăng miệng nôn ra máu ngã xuống bên cạnh hắn. Trong ngực từng trận đau đớn. Trước đây mẫu thân bệnh chết, Chu Phóng phản bội, cả nhà Mộ Dung liệt chết thảm. Những tưởng bao nhiêu đau đớn đều đã trải qua, nhưng cũng không đau như lúc này. Hắn hận Nhạc Tại Đình, nhưng trước đây vì một lăng mà giảm bớt, hiện tại lại bởi vì một lăng mà một lần nữa bừng lên. Hắn chưa từng hận như bây giờ. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt một lăng, tâm lại đau đến tột cùng. Cừu hận bao trùm lấy hắn, hắn muốn tự tay xé nát Nhạc Tại Đình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 53. Tiểu Hoàng sau khi giúp một lăng bắt mạch rồi thì trước tiên để Tư Đồ truyền một phần nội lực sang cho một lăng, giúp hắn bảo vệ tâm mạch, lại cho hắn ăn một viên dược. Dược này là Tiểu Hoàng cùng ăn Tịch Ly trăm phương nghìn kế đặc chế cho một lăng. Không biết có hiệu quả không? Một lăng không biết. Từ khi hắn rời khỏi Hắc Vân Bảo, Hắc Vân Bảo vì chữa bệnh cho hắn, biện pháp nào cũng từng thử qua, một khắc cũng chưa được nhàn rỗi. Tư Đồ sau khi truyền nội lực cho một lăng, nhíu mày, sao lại thế này, nội lực chỉ còn có 2 phần. Cái gì? Tiểu Hoàng kinh hãi. vươn tay nhẹ nhàng vén vạt áo một lăng lên. Chỉ thấy khối ấm ký đã lan rất rộng rồi. Cao mày nói. Khó lường rồi Tư Đồ. Phải mau giúp một lăng chữa bệnh. Bằng không, ta chỉ sợ hắn không qua được nửa năm nữa. Nửa năm. Tư Đồ lắc đầu. Không phải là ít nhất còn gắng gượng được một năm sao? Đầu gỗ này làm sao lại đến như vậy? Để cứu người cả mệnh cũng không cần nữa sao? Cẩn thận ôm một lăng đặt lên giường. Tư Đồ giúp hắn đắp chăn. Để Tiểu Hoàng lại trong phòng chăm sóc hắn. Mình thì cùng Nhạc Tại Vân, Tương Thanh đi ra ngoài. Nhạc Tại Vân đem chuyện ở Lạc Hà Thành đại thể kể cho Tư Đồ một lần. Tư Đồ cau mày nghe xong, lắc đầu, nói: "Hiện tại cấp bách là tìm giải dược cho một lăng. Nhạc gia trại gây rối đúng là đáng giận, nhưng chúng ta sợ rằng không đủ thời gian." Nhạc Tại Vân nghe xong, gật đầu nói: "Tư Đồ bang chủ, lần này một đại ca bọn họ hoàn toàn là vì giúp Nhạc gia trại mới trở thành như vậy. Mạng của ta cũng là một đại ca cứu. Hiện tại ta muốn tận lực góp chút sức mọn, giúp một đại ca tìm giải dược. Chỉ cần có thể cứu mạng hắn, chuyện gì cũng có thể hoãn lại." Tư Đồ liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân, gật đầu: "Hảo." Tần Vọng Thiên một đường đến Nhạc gia trại. Đám ma đầu đến trợ trận đều bị hắn diệt sạch. Hiện tại chỉ là xông thẳng vào Nhạc gia trại. Nhưng đến đâu cũng không tìm được bóng Nhạc Tại Đình. Kỳ thực Nhạc Tại Đình nghe nói kế hoạch đánh lén một lăng có biến. Tư Đồ đột nhiên xuất hiện, đã cảm giác sự tình không ổn. Liền cùng Đoan Mộc Viêm trốn vào mật đạo đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tạm thời không xuất đầu. Tần Vọng Thiên tìm hết một vòng Nhạc gia trại. Chỗ nào cũng không thấy Nhạc Tại Đình. Cảm giác không cam lòng cùng oán khí từng chút tăng lên. Thế nhưng bất đắc dĩ không có cách phát tiết. Càng nghĩ càng giận. Ngay khi hắn muốn đem lửa giận chút lên nhưng người khác trong Nhạc gia trại, chợt nghe Giáp Ấp Bính Đinh ở phía sau hô lớn một tiếng nói: "Lão đại, một lăng tỉnh rồi." Một câu nói này, Tần Vọng Thiên lập tức khựng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ một lúc lâu, quay đầu lại nhìn Giáp Ấp Bính Đinh: "Một lăng tỉnh." Đúng vậy, Giáp lập tức gật đầu: "Ở Hắc Vân Tiến Trang, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Mau trở về xem hắn." Vừa mới dứt lời, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Tần Vọng Thiên đách như chớp chạy về Hắc Vân Tiến Trang. Giáp Ức Bính Đinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, vội vã đuổi theo Tần Vọng Thiên trở về. Trong Hắc Vân Tiến Trang, Tô Trường Phong đang phân phó hạ nhân quét tước. Đầy đất là thi thể và máu người. Tần Vọng Thiên tựa hồ có chút không tin những thứ này đều là do mình làm. Tô Trường Phong thấy dáng vẻ hắn mờ mịt, liền nói: "Đây có một nửa là quan binh cùng người giang hồ tự giết lẫn nhau. Không cần để ý. Dù sao cũng đều là lũ ruột chết tiệt." Tần Vọng Thiên cúi đầu đi đến hậu viện. Tư Đồ cùng Tương Thanh đang đứng ở cửa viện. Hai người thấy hắn trở về, đều cảm thấy rất hứng thú quan sát. Muốn hảo hảo nhìn xem người một lăng vì muốn cứu mà đến tính mạng cũng đem ra cực là dạng người gì. Nhìn kỹ, Tư Đồ liền vui vẻ, rất hóa nhã nói với Tần Vọng Thiên: "Một lăng ở bên trong. Hắn tạm thời không có chuyện gì. Không cần lo lắng." Nói, giúp Tần Vọng Thiên mở cửa, để hắn đi vào. Tần Vọng Thiên vào phòng, Chỉ thấy Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh, còn Mộc Lăng yên tĩnh nằm trên giường, liền chậm rãi đi tới. Ngồi xuống bên giường, Tiểu Hoàng đưa khăn trong tay cho hắn. Nói, hắn vừa uống dược, sẽ bị phát nhiệt, có thể sẽ đổ mồ hôi. Ngươi giúp hắn lau, đừng để hắn đá chăn. Tần Vọng Thiên gật đầu, vươn tay nhận khăn, hỏi Tiểu Hoàng, hắn thế nào? Tiểu Hoàng nhìn hắn một chút, nói, dược này là ta cùng người khác phối, chí ít có thể bảo trụ tính mệnh Mộc Lăng trong 3 tháng, nhưng sẽ không vượt quá nửa năm. Phải tìm được giải dược cho hắn. Tần Vọng Thiên sửng sốt, ngẩng mặt lên, dược là 3 vị kỳ dược, Mộc Lăng nói. Đúng, Tiểu Hoàng gật đầu, nói, lần này ta cùng Tư Đồ đi Nam Hải chính là vì muốn tìm Ngưu Hoàng của Đà Phong Ngưu. Chúng ta đã tìm được ít đầu mối. Lần này vội trở về là vì biết Mộc Lăng có phiền phức. Chúng ta sẽ lại lập tức lên đường tìm dược. Các ngươi có đầu mối Ngưu Hoàng rồi. Tần Vọng Thiên cực kỳ vui mừng. Còn có 2 vị. Tiểu Hoàng gật đầu, nói, hiện tại quan trọng nhất là thời gian cấp bách. Ngưu Hoàng ta và Tư Đồ có thể giải quyết, nhưng ít nhất cũng phải tốn 1 tháng. Mà Xả Hương thì các ngươi phải tự mình giải quyết rồi. Xả Hương có thể tìm ở đâu? Tần Vọng Thiên hỏi dồn, có đầu mối gì không? Tiểu Hoàng gật đầu, nói, Xả Hương tốt cơ bản đều ở phía Bắc. Trong cư cổ chí có ghi chép, trong núi Trường Bạch Sơn có loại này. Có rất nhiều tiểu phu đốn quỷ gặp qua, nhưng chưa từng bắt được. Chúng ta phái rất nhiều huyên để Hắc Vân Bảo đi thăm dò. Cơ bản đã điều tra rõ, ở ngay tại Thiên Trì Hồ Lớn cùng phủ cận Trường Bạch Sơn. Chúng ta lập tức đi. Tần Vọng Thiên nói, đi Trường Thiên Trì Bạch Sơn. Tiểu Hoàng gật đầu, nói, ngươi mang theo Mộc Lăng cùng đi. Phải lấy được Xả Hương trong vòng 2 tháng. Sau đó chuyển hướng đến Tây Bắc. Chúng ta hợp lại ở đó. Đến Thiên Niên Tuyết Sơn ở cực Bắc tìm Thần Hưu. Thần Hưu khả ngộ bất khả cầu. Thế nhưng ta đã giúp Mộc Lăng bốc 1 quẻ. Mộc Lăng sẽ trường mệnh bách tuế. Chỉ là có 1 kiếp nạn mà thôi. Trước đây khi đến Thần Tiên Đảo, cha cũng đã đoán mệnh cho Mộc Lăng, nói phải đến phía Bắc. Chuyến này gian nan, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ là khổ tận cam lai. Tần Vọng Thiên gật đầu, ta hiểu được. Vậy Mộc Lăng ngày mai có thể tỉnh không? Hiện tại hắn... Tiểu Hoàng lắc đầu, nói, hắn tỉnh lại là không thành vấn đề. Trong vòng 3 tháng thân thể cũng sẽ không có gì tượng gì. Chỉ là hắn tổn hao rất nhiều nội lực. Hiện tại nội lực chỉ còn lại khoảng 2 phần. Ngươi phải hào hào chăm sóc hắn. Tần Vọng Thiên nhướng mày, nghĩ đến 8 phần nội lực của Mộc Lăng không biết đi đâu. Lại nghĩ đến nội lực của mình đột nhiên tăng gần gấp 10. Thất tuyệt luyện thành rồi sao? Là dùng 8 phần nội lực của Mộc Lăng đổi về. Tiểu Hoàng thấy vẻ mặt hắn ưu sầu, liền đứng lên, vỗ vai Tần Vọng Thiên nói, yên tâm đi, Mộc Lăng có phúc tướng, ngươi cũng có phúc. Hai ngươi nửa đời trước đều phải trải qua đau khổ, tuổi già chắc chắn sẽ phúc trạc kéo dài, gần nhau đến già. Tần Vọng Thiên ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cười cười với hắn, nói, ta đi ra, ngươi ở lại với hắn đi. Mộc Lăng không thích người khác ủa rũ. Đi rửa mặt chải đầu một chút. Nói xong thì xoay người đi ra. cửa phòng đóng. Trong phòng chỉ còn lại Tần Vọng Thiên cùng Một Lăng. Vươn tay nắm lấy tay Một Lăng. Lặng lặng nhìn gương mặt Một Lăng. Bình thường vừa ầm ĩ càn quấy vừa tức chết người. Hôm nay lại an tĩnh như vậy. Khẽ nhíu mày, Tần Vọng Thiên vươn muốn lau đi vệt máu bên khóe môi Một Lăng. Thế nhưng vết máu đã khô rồi. Tiến gần đến, Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng liếm sạch vết máu kia. Ngơ ngác nhìn khóe môi Một Lăng vẫn còn vết ẩm ướt. Tần Vọng Thiên đột nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Dựa vào phần gối còn lại của Một Lăng. Nắm chặt bàn tay hắn, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ không, ta đã từng nói với ngươi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi khỏe mạnh. Ngươi cũng chữa hết bệnh của ta. Trước nay đều là ngươi chăm sóc ta. Hôm nay chúng ta đổi lại. Lại nhìn nửa mặt nghiêng của Một Lăng. Tần Vọng Thiên nghĩ. Nếu như hắn còn tỉnh. Nhất định sẽ lại dậm chân nghiến răng lý sự. Còn có thể đắc ý nói hắn là thần y. Chỉ còn lại hai phần nội lực. Vậy ngươi sau này hẳn là đánh không lại ta rồi, xem ngươi còn hung hăng được nữa không? Thở dài một hơi, Tần Vọng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại nói, từ hôm nay trở đi, để ta che chở cho ngươi. Ngoài cửa, Tiểu Hoàng kéo nước rửa tay. Tương Thanh cũng đã lâu không gặp. Hai người đứng bên cạnh giếng ôn chuyện, xoay mặt. Chỉ thấy Tư Đồ đứng một bên cười không ngừng. Tiểu Hoàng có chút không giải thích được. Hỏi, Tư Đồ, Một Lăng đã bệnh thành như vậy rồi. Ngươi còn cười à? Tư Đồ khoát tay. Ai? Lần này tính cái gì? Đầu gỗ đó trước đây thời điểm bệnh nặng nhất đã từng tuyệt khí. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Mạng hắn so với rắn còn dai hơn. Yên tâm. Hơn nữa, không phải Nhạc Phụ đại nhân đã nói rồi sao, hắn sẽ trường mệnh bách tuế. Tương Thanh cùng Tiểu Hoàng liếc nhìn nhau, đều có chút vô lực. Vậy ngươi làm gì lại vui vẻ như vậy? Tiểu Hoàng không giải thích được hỏi Tư Đồ. Hắc hắc. Tư Đồ có chút không khống chế được ngửa mặt lên trời cười. Hỏi Tiểu Hoàng. Tần Vọng Thiên đó chính là ái nhân của Một Lăng. Đúng không? Ân. Tiểu Hoàng gật đầu. Hắn và Một Lăng rất xứng đôi, tính cách cũng rất tốt. Bang chủ Tương Thanh không giải thích được nhìn cái mặt đang biểu thị ta đang vui nha của Tư Đồ. Ngươi làm gì vui vẻ như vậy? An Tư Đồ nhìn hai người, nói các ngươi không phát hiện sao? Tần Vọng Thiên kia cao hơn Một Lăng a. Tương Thanh cùng Tiểu Hoàng đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, mờ mịt nhìn Tư Đồ. Ai? Tần Vọng Thiên kia nhìn sao cũng không giống người nằm dưới a, hơn nữa thối đầu gỗ hiện nay nội lực không bằng người ta. Tư Đồ ác độc cười nói. Ác nhân tự có ác nhân chỉ a. Nghĩ đến hắn cả đời này đều sẽ bị áp xuống phía dưới. Ta liền vui vẻ á. Tư Đồ vẻ mặt vui vẻ, Tiểu Hoàng cùng Tương Thanh dở khóc dở cười. Tiểu Hoàng lườm Tư Đồ một cái, xoay người về phòng. Ai? Tiên Tiên Tư Đồ vội vàng đuổi theo. Lần này thật sự là quá chuẩn. Nhạc Phụ đại nhân là thần tiên nha. Hiện tại ngươi cũng là tiểu thần tiên. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Tương Thanh một mình đứng trong sân. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cúi đầu. Nhìn thấy ảnh phản chiếu trong giếng. Trầm mặc một lúc. Cũng xoay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi rời giường đều vội vàng chạy đến phòng Một Lăng. Muốn xem hắn thế nào rồi. Vào phòng. Mọi người liền sửng sốt. Tần Vọng Thiên nửa dựa vào giường. Một chút cũng không dám nhúc nhích. nửa người đều đã tê dần. Mà Một Lăng thì lại là hai tay ôm tay hắn, một chân gác trên người hắn, ngủ ngáy rất ngoan, khóe miệng còn một chuỗi nước bọt. Thấy có người vào, Tần Vọng Thiên lập tức phân phó giáp ấp bính đinh đến Bách Tiên Cư mua hoành thánh gia cá và bánh bao gạch cua Một Lăng thích nhất. Có vẻ sắp tỉnh, Hào giáp ấp bính đinh vui vẻ chạy đi. Bốn người đều rất hiểu chuyện. Tư Đồ, Hoàng Bán Tiên, Tương Thanh cùng Phùng Ngộ Thủy nói cách khác chính là nhà mẹ của đại phu bọn họ. Nhất định phải hào hào hầu hạ. Vì vậy liền mua một hộp thức ăn lớn trở về, để lên bàn trong phòng Một Lăng. Phùng Ngộ Thủy đã có thể đi lại rồi. Hắn sớm đã đói bụng liền ngồi xuống cạnh bàn ăn bánh bao. Tình trạng bên ngoài thế nào? Tư Đồ hỏi giáp ấp bính đinh. Đám người giang hồ đều nghị luận rất sôi nổi. Có điều may là bọn quan binh một người cũng không dám lên tiếng. Nói. Giáp đưa một khối lệnh bài cho Tương Thanh nói. Ta đã dựa theo phân phó của ngài. Quan viên trong Lạc Hà Thành đều đã nói qua. Ai cũng không được nói bậy. Cũng không được nói ra. Tương Thanh nhận lệnh bài. Giao cho Tần Vọng Thiên nói. Thân phận của ngươi đặc biệt. Dọc đường đi có lẽ cần dùng. Mang theo bên người. Tần Vọng Thiên nói lời cảm tạ nhận lấy. Tư Đồ bĩu môi. Lệnh bài của tiểu dược chết tiệt kia vậy mà còn có ít hơn lệnh bài của Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng ở bên cạnh túm hắn một cái. Lượm. Tư Đồ bĩu bĩu môi. Thấy Một Lăng còn đang ngủ. Liền cầm lấy một cái bánh bao. Bẻ đôi. Cầm nửa cái bánh bao đang bốc hơi nghi ngút quơ qua quơ lại trước mũi Một Lăng. Này. Nếu không dậy thì sẽ không được ăn đâu. Quả nhiên. Chỉ mới hai cái. Một Lăng liền rất không chịu thua kém giật giật mũi. Lông mi rung rung. Dường như là sắp tỉnh. Lăng Tần Vọng Thiên vừa mừng vừa sợ. Mọi người cũng đều tụ lại. Một Lăng mơ mơ màng màng ngửi được cái gì thơm quá a. Mấy ngày nay hắn cùng tiểu hài tử chết tiệt kia đã ba ngày không ăn gì. Thật đói a. Sau đó dần dần thanh tỉnh. Phản ứng đầu tiên của Một Lăng là Tần Vọng Thiên đã khỏe chưa? Há mồm liền hỏi, ăn. Vọng Vọng thân thể thế nào rồi? Nội lực nữa. Ta không sao rồi. Tần Vọng Thiên vội vàng đưa tay qua. Một Lăng còn tiếc ngủ nhắm mắt. Vẫn nắm lấy tay giúp hắn bắt mạch. Một lát sau. Gật đầu. Không có việc gì nữa. Thập tuyệt cũng thành rồi. Ăn, Vọng Vọng lấy cái bánh bao cho ta, thật đói à. Người xung quanh cũng nhìn không được bật cười. Lúc này, có một bàn tay nho nhỏ trắng nõn. Cầm một cái bánh bao cũng trắng nõn đưa tới bên miệng Một Lăng. Nói, ăn đi, ân. Một Lăng a ô một ngụm cắn bánh bao, vừa nhai vừa nói, nương a chết đói lão tử rồi, ngô. Nhai một lúc lâu mới phát hiện có chút không đúng, trong phòng hình như có rất nhiều người. Sau đó nhìn lại, Tần Vọng Thiên một tay cầm tay mình, tay kia bị mình cầm bắt mạch. Vậy cái tay đưa bánh bao hình là của ai a? Nhấc mí mắt lên nhìn, liền thấy Tiểu Hoàng cầm bánh bao, ngồi bên giường mỉm cười nhìn hắn. Một Lăng ngậm bánh bao ngây người. Ngẩng mặt lên, liền thấy bên giường chi chít đứng một hàng người. Tư Đồ đã lâu không gặp nhích miệng tán thán nói, ngươi sống thật bản năng a. Sau một lát, Hạ nhân bên ngoài nghe từ trong phòng truyền ra tiếng hét thảm thiết của một lăng chim chóc kinh hoàng bay loạn xạ. Các ngươi sao lại tới? Một lăng khoanh chân ngồi trên giường gặm bánh bao. Mắt nhìn tiểu hoàng. Tư đồ cùng tương thanh đột nhiên xuất hiện. Tiểu hoàng ngồi xuống bên cạnh một lăng. Đem tình trạng đại thể cùng vấn đề cấp bách cần giải quyết trước mắt nói qua một lần. Một lăng giấu môi. Không nói lời nào. Tiếp tục gặm bánh bao. Chúng ta lập tức đi trường Bạch Sơn. Nga Tần Vọng Thiên hỏi một lăng. Chúng ta cũng đi. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy cũng nói. Một lăng ngẩng đầu nhìn mấy người. Cuối cùng đường nhìn rơi xuống trên người Tần Vọng Thiên. Bĩu môi nhỏ giọng nói thầm một câu. Vậy chuyện của Nhạc gia trại, ta có thể chờ. Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói, trước tiên phải trị hết bệnh cho ngươi đã. Ngữ điệu khi nói làm tất cả mọi người run lên một cái. Một lăng cầm một cái bánh bao nhai a nhai. Thấy mọi người đều nhìn hắn. Chớp mắt mấy cái. Nhìn cái gì à? Ta không có ý kiến. Vậy là ngươi tán thành rồi? Tư đồ hỏi. Ân. Một lăng tiếp tục nhét bánh bao. Gật nhẹ đầu. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Việc này không nên chậm trễ. Đều chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành. Một lăng ăn xong bánh bao rồi liền xuống giường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 54. Ngươi có muốn nghỉ một lúc không? Tần Vọng Thiên đi theo phía sau hắn sợ đến hết hồn. Ngươi thoáng cách mất hết 8 phần nội lực, thân thể chịu được không? Một lăng chạy tới dược phòng. Xua Tần Vọng Thiên ra ngoài. Nói. Từ trước đến nay chỉ có ta chiếm tiện nghi người khác. Chưa từng bị người chiếm tiện nghi. Lần này lỗ lớn. Thù này không báo, ta không làm quân tử nữa. Nói xong. Đóng cửa một mình bận rộn. Thẳng đến nửa đêm. Mới lảo lảo đảo đảo về phòng. Vừa hét. Chết đói. Vừa nằm úp sấp trên giường bắt Tần Vọng Thiên đấm lưng. Ngươi lăn qua lăn lại làm gì vậy? Tần Vọng Thiên xoa vai cho một lăng. Hừ hừ hừ. Một lăng nằm úp trên giường cười trộm, đắc ý nói, lần này không để cho bọn Nhạc Tại Đình biết lợi hại không được. Một đêm trôi qua không có gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng cáo biệt mọi người. Trước tiên khởi hành đi Nam Hải. Tìm Ngưu Hoàng của Đà Phong Ngưu Châu có bướu lạc đà. Trước khi đi, Tư Đồ kéo Tần Vọng Thiên qua một bên, ngay trước mặt một lăng, đưa cho hắn một cái bọc nhỏ. Tần Vọng Thiên vừa mở ra nhìn lập tức sửng sốt, bên trong là từng sấp ngân phiếu dày. Tần Vọng Thiên cũng không tính là nghèo. Nhưng có lẽ cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Có chút không giải thích được ngẩng mặt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Xúc động nói. Đây là của hồi môn của Mộc Lăng. Sau này hắn phải giao cho ngươi rồi. Ngươi nhất định phải xem trọng hắn. Không được tùy tiện thả ra ngoài gây tai họa cho nhân gian à. Tư Đồ Mộc Lăng không đợi Tư Đồ nói hết lời đã giơ chân. Nhảy dựng lên cầm bánh bao thịt định đập hắn. Tư Đồ cười lớn ôm Tiểu Hoàng lên ngựa. Sơ roi rụt ngựa đi về phía nam. Một lăng còn đang đuổi theo phía sau. Tiểu Hoàng nhô đầu ra phất tay với một lăng. Một lăng. Ngươi phải bảo trọng thân thể nha. 2 tháng sau chúng ta tái kiến ở Tuyết Sơn. Một lăng vừa vẫy tay cáo biệt với Tiểu Hoàng. Vừa dậm chân giống. Tư Đồ, ngươi đừng để ta thấy ngươi lần nữa. Lần sau, lão tử hạ độc cho ngươi câm luôn. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Tư Tương Thanh cũng dắt ngựa đến, chắp tay một cái với Một Lăng, nói: "Ta tới Tuyết Sơn ở cực bắc trước, điều tra tung tích của thần hươu. Ngươi cũng muốn đi à?" Một Lăng có chút vẻ mất mát. Thật vất vả mới thấy mặt, nhanh như vậy đều đi hết. Ngẫm lại vẫn còn chưa cùng Tiểu Hoàng ôn chuyện nữa. Tương Thanh thấy trên vẻ mặt Một Lăng có nhàn nhạt không muốn, liền cười cười, nói: "Còn nhiều thời gian mà. Ngươi chỉ hết bệnh rồi, còn sợ không đủ thời gian tụ họp sao?" Nói xong cùng Tần Vọng Thiên nói lời cáo từ, dẫn ngựa rời đi. Chợt nghe Một Lăng giống: "Tiểu Thanh, ngươi phải giữ chủ động a, đừng để cho tên sói con Ngao Thỉnh kia khi dễ a." Tương Thanh hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, cùng Một Lăng nói câu bảo trọng. Sau đó cũng xoay người lên ngựa, sơ soi hướng đến tây bắc. Một Lăng khe khẽ thở dài, đứng tại chỗ một hồi thở dài quay người lại, chỉ thấy Tần Vọng Thiên đứng sau lưng hắn. "Chúng ta cũng trở về thu dọn." Một Lăng nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Vọng Thiên kéo lại, ôm vào trong lòng. Làm gì đó, Một Lăng đạp chân hắn một cái. Tần Vọng Thiên không nói lời nào, chỉ là dùng sức ôm lấy Một Lăng cọ cọ. "Ta cảnh cáo ngươi nga." Một Lăng uy hiếp Tần Vọng Thiên. "Dù ta chỉ còn hai phần nội lực, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Ta còn có độc dược. Nếu ngươi dám làm bậy, ta bỏ độc cho ngươi cả đời bất cử." Tần Vọng Thiên có chút giật mình, mở to hai mắt nhìn Một Lăng. Một lúc lâu mới nói: "Ta làm sao sằng bậy được. Ta là thật tâm thích ngươi. Nói cường bạo cũng là vì giận. Ta sẽ đợi đến lúc chúng ta ngươi tình ta nguyện mới làm." Tần Vọng Thiên còn chưa nói xong, Một Lăng đã thảm thiết kêu một tiếng, che tai chạy. Vừa chạy vừa la: "Ta cái gì cũng chưa từng nghe. Cái gì cũng chưa từng nghe." Tần Vọng Thiên có chút ù rú thở dài, vội vàng đuổi theo. Trở về Hắc Vân Tiến Trang, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đã chuẩn bị xong mã xa. Dù Một Lăng không chịu, nói muốn cưới Tiểu Hắc đi, nhưng vẫn là bị Tần Vọng Thiên cưỡng chế nhét vào mã xa. Tần Vọng Thiên đi vào, cùng đi, giáp đánh xe. Những người khác kỵ mã, cùng nhau giơ roi khởi hành. Vừa ra khỏi cửa thành, Một Lăng đột nhiên hô một tiếng: "Chờ một chút." Giáp dừng lại xuống xe. Tất cả mọi người quay đầu lại khó hiểu nhìn. Chỉ thấy Một Lăng từ mã xa đi ra, đùng đùng đùng chạy tới bên cạnh một con sông nhỏ. Từ trong lòng lấy ra một bọc giấy vàng. Một Lăng trước tiên cho tay vào trong sông xem thử hướng dòng nước. Sau đó thỏa mãn gật đầu, mở bọc giấy ra. Bên trong là thuốc bột trắng, rắc hết vào sông. "Lăng, làm gì vậy?" Tần Vọng Thiên không giải thích được đi tới gần. Một Lăng nhìn không được tay run một chút, quay đầu lại liếc Tần Vọng Thiên: "Ngươi cứ gọi đầu gỗ hay Một Lăng như trước được không? Nghe Lăng ta sợ." "Như vậy sao được, quan hệ của chúng ta không còn như trước nữa rồi." Tần Vọng Thiên chăm chú nói: "Ngay cả của hồi môn tư đồ cũng đưa cho ta rồi." "Đi chết đi a." Một Lăng nói xong, đạp Tần Vọng Thiên một cước, cầm vạt áo đứng lên, quay vào trong mã xa, nói với Giáp: "Đi thôi, khởi hành đi Trường Bạch Sơn. Lão tử muốn ăn đồ ăn phương Bắc."